Những vụ án trên thế giới. Chương 31, đôi tình nhân máu lạnh B2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều gì đã đẩy một cặp tình nhân trẻ như Ian và Mira đến tận cùng tội ác lạm dụng tình dục và giết hại trẻ em như vậy? Lý lịch về Mira. Sinh ngày 23 tháng 7, 1942 tại Gorton, một khu công nghiệp nổi tiếng ở Manchester, Mira là con đầu của vợ chồng Nelly và Bob Hailey. Bob Hailey đang phục vụ trong quân đội khi Nelly sinh Mira. Mira lớn lên bên bà ngoại của mình là Ellen Mayberry. Khi rời khỏi quân đội, Bob mua một căn nhà riêng gần với nhà mẹ vợ của mình. Ông gặp khó khăn với cuộc sống, dân sự, và không biết nên bắt đầu kiếm sống bằng nghề gì. Khi đứa con thứ hai sinh ra, Bob và Haley đều quá bận rộn với việc kiếm sống, Mira lại được gửi về với bà ngoại. Mira được bà ngoại đặc biệt chăm sóc, bà Ellen muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của người cha cho Mira. Bob không phải là một người tình cảm, sự vắng mặt của ông trong những năm đầu đời của Mira đã tạo ra cho cô bé một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy được. Lên 5 tuổi, Mira bắt đầu đi học tại trường tiểu học Peacock. Cô bé tỏ ra già dặn hơn trước tuổi. Vài năm sau đó, Mira bắt đầu nổi trội và thể hiện khả năng sáng tác thơ của mình. Mira thích thể thao và bơi khá giỏi. Nhưng những điều này không khiến Mira hết tự ti, cô luôn bị bạn bè trêu chọc vì cái mũi bất thường của mình. 15 tuổi, Mira kết bạn với Michael Higgin, một cậu bé 13 tuổi, nhút nhát và tính cách như con gái. Mira rất quan tâm tới Michael và bảo vệ cậu như bảo vệ em trai mình. Một ngày đẹp trời, Michael được tìm thấy trong một bể bơi địa phương. Cậu bé đã chết đuối trước khi được phát hiện, đó là một điều kinh khủng đối với Mira. Cô đã cho đó là lỗi của mình vì ngày hôm đó cô đã từ chối đi bơi cùng Mikio. Mira trở nên suy sụp. Mira trở nên trầm cảm và đôi lúc cuồng loạn không kiểm soát được. Cô thường mặc đồ đen, đến nhà thờ vào ban đêm và thắp một ngọn nến cho Michael. Không lâu sau đó, Mira bỏ học khi kết quả học của cô tại trường rất khá. Công việc đầu tiên của Mira là nhân viên bàn giấy tại một công ty kỹ thuật điện. Tâm lý của cô đã khá hơn. Mira thường đến những quán bar nhảy nhót, nghe nhạc và bắt đầu hút thuốc. Sự xuất hiện của Mira luôn thu hút mọi người. Cô bắt đầu làm tóc trang điểm đậm và thay đổi hoàn toàn. Sinh nhật lần thứ 17, Mira đính hôn với Ronnie Sinclair. Một thanh niên làm việc trong nhà máy ép trái cây. Sau một thời gian cặp kè với nhau, Mira bắt đầu nghĩ khác về cuộc sống sau này với Ronnie. Cô sợ ràng buộc với Ronnie về cuộc sống gia đình nên đã chủ động hủy bỏ việc đính hôn. Mira rời tới London để tìm kiếm một cuộc sống mới mẻ hơn. Tháng 1, 1961, Mira gặp Ian Brady. Lý lịch của Ian Brady. Ian Brady sinh ngày 2/1/1938 tại Gorbo, một trong những khu ổ chuột nhiều tệ nạn ở Glasgow vào thời điểm đó. Mẹ Ian là Margaret Peggy, một cô hầu bàn tại một khách sạn bậc trung. Peggy không bao giờ tiết lộ bố của Ian là ai. Thời điểm đó, một bà mẹ đơn thân như Peggy đã phải chịu rất nhiều những điều tiếng từ xã hội. Năm Ian được 12 tuổi, bà Peggy chuyển tới sống với Patrick Brady. Patrick là chồng hợp pháp của Peggy. Hồi đi học, Ian được nhận xét là cậu bé thông minh, nhưng khá nhút nhát. Ian không tham gia bất cứ môn thể thao nào và bị bạn bè coi là yếu đuối như con gái. Lớn hơn một chút, Ian bắt đầu hút thuốc và dính phải những rắc rối với cảnh sát. Từ 13 đến 16 tuổi, Ian đã bị bắt 3 lần về tội trộm cắp. Những năm tháng sau này của Ian cũng gắn liền với những lần bị bắt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều năm phiêu bạt khắp các vùng để kiếm sống, năm 1959 Ian bắt đầu làm nhân viên kinh doanh cổ phiếu tại một công ty nhỏ. Hơn một năm sau đó, công ty có một cô thư ký mới chuyển đến. Đó chính là Mira Hailey. Ian đã thu hút Mira ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mira cảm thấy được sự khác biệt với những người đàn ông khác ở người lạnh lùng như Ian, Mira quyết tâm theo đuổi bằng được người đàn ông này. Sau một thời gian dài lên kế hoạch theo đuổi Ian, Mira đã thành công. Ian chính thức trở thành bạn trai của cô. Mira hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đó và luôn cố gắng làm hài lòng bạn trai. Mira thay đổi cách ăn mặc theo phong cách Đức mà Ian muốn, đồng ý cho hắn chụp những bức ảnh nhạy cảm. Gia đình, bạn bè là người thấy được rõ nhất sự thay đổi của Mira. Tại nơi làm việc, Mira là người hay cáu kỉnh, độc đoán và thích ra lệnh. Em gái cô, Maureen, sau này khi ra tòa làm chứng đã cho biết. Sau khi gặp Ian, Mira không còn sống cuộc sống bình thường nữa. Chị tôi trở nên bí hiểm hơn, và thậm chí đã tuyên bố ghét trẻ em và muốn giết chúng. đầu năm 1963, Ian lên kế hoạch cho việc cướp ngân hàng. Hắn cần Mira tham gia phi vụ này. Mira sẽ làm lái xe cho hắn. Ngay lập tức Mira bắt đầu học lái xe, tham gia các câu lạc bộ đua xe và mua súng. Kế hoạch sau đó không được thực hiện, nhưng Ian đã thực hiện được mục đích điều khiển Mira của mình. Đêm 12 tháng 7, 1963, Ian Brady và Mira Hailey đã ra tay với nạn nhân đầu tiên của chúng là Pauline Reed, 16 tuổi. Hôm Pauline bị mất tích, người nhà cô bé thông báo Pauline đến một câu lạc bộ nhảy. Pauline đã lên kế hoạch đến đây cùng với ba người bạn của mình là Linda, Barbara và Pat. Nhưng vào phút cuối cả ba đã hủy cuộc hẹn, Pauline quyết định đến câu lạc bộ một mình. 8 giờ tối, Pauline diện một bộ váy màu hồng và rời khỏi nhà. Bạn bè Pauline đợi cô ở câu lạc bộ hôm đó đã không thấy cô xuất hiện. Nửa đêm, khi không thấy con gái trở về nhà, cha mẹ Pauline, John và Amos đã vội vã ra ngoài tìm kiếm, họ cũng đã thông báo cho cảnh sát nhưng không có bất cứ dấu vết nào được tìm thấy. Đứa trẻ thứ hai biến mất vào ngày 11 tháng 11, 1963. John Kilbride, 12 tuổi, cùng bạn của mình là John Ryan đến rạp chiếu phim vào buổi chiều. Bộ phim kết thúc lúc 5 giờ, cả hai cùng nhau ra bến xe bus đợi xe. Đây là lần cuối cùng Ryan và mọi người trông thấy Kilbride. Cha mẹ Kilbride đã thông báo với cảnh sát để tìm kiếm nhưng cũng không có manh mối nào được để lại. 6 tháng sau đó, ngày 16/6/1964, một đứa trẻ khác lại mất tích. Hôm đó vào thứ ba, cậu bé 13 tuổi. Kate Bennett sẽ đến nhà bà ngoại như thường lệ. Cậu bé mất tích trên đường đến nhà bà. Nửa năm sau, ngày 26/12/1964, đứa trẻ thứ tư được gia đình thông báo mất tích. Leslie Ann Downey, 10 tuổi. Leslie đã đi cùng bạn bè đến hội chợ địa phương. Chiều muộn hôm đó, tất cả trở về nhà trừ Leslie. Một cậu bạn nhìn thấy Leslie đứng một mình tại bãi để xe. Khắp mọi nơi trong khu thị trấn, ảnh thông báo mất tích được dán. Cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm nhưng đều không tìm thấy dấu vết nào. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn 10 tháng sau đó, sự thật kinh khủng mới bắt đầu được phát hiện. Xác cô bé Leslie trong tình trạng không mảnh vải trên người được tìm thấy trong một hố nông trên bãi hoang. Quần áo của cô bé vứt dưới chân. Sau vụ khám xét nhà Mira và Ian tại số 16 đường Waddle Brook ngày 15/10, cảnh sát đã cố gắng kết nối những vụ việc với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số những bức ảnh nóng của Mira mà cảnh sát tìm thấy, có lẫn cả những bức ảnh chụp Leslie Ann Downey trong tình trạng khỏa thân, bị trói và bị bịt miệng được chụp tại phòng ngủ của Mira. Một cuộn băng ghi âm cũng được tìm thấy. Nó ghi lại tiếng la hét cầu xin được sống của một cô gái trẻ, hai giọng nói khác của một nam, một nữ, đang đe dọa nạn nhân. Cảnh sát xác minh được đó là giọng của Ian và Mira. Người mẹ tội nghiệp của Leslie đã phải lắng nghe cuốn băng để xác nhận liệu có phải tiếng kêu cứu của con gái mình. Ngay khi giọng nói cất lên, mẹ Leslie đã nhận ra giọng con gái mình rồi bật khóc. Chứng cứ quá rõ ràng, nhưng Ian và Mira vẫn không nhận tội giết Leslie. Giống như trong vụ án của Edward Evans, cặp đôi này đã cố gắng lôi David Smith vào vụ giết Leslie. Chúng khai chính David đã mang Leslie đến nhà chúng để thuyết phục cô bé chụp những bức ảnh nhạy cảm đó. Theo lời khai của Ian, Leslie đã rời khỏi nhà chúng mà không hề hấn gì, có thể David đã giết hại cô bé sau đó. Cảnh sát cũng tìm thấy cái tên John Kilbride trong một văn bản ở máy tính xách tay của Ian, một bức ảnh Mira chụp bên cạnh cái hố chôn xác John trên bãi hoang. Vào hôm John Kilbride mất tích, Mira đã thuê một chiếc xe hơi và cuối ngày trả lại nó trong tình trạng dính đầy bùn đất. Theo chị gái của Mira cho biết, Ian và Mira tới khu chợ Aston hàng tuần. Bất chấp mọi nỗ lực, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ còn lại để kết luận Ian và Mira có liên quan đến việc chúng biến mất không. Họ buộc phải chấp nhận việc khởi tố Ian và Mira cho tội danh giết ba người Edward Evans, Leslie Ann Downey và John Kilbride. Ngày 27 tháng 4, 1966, Ian Brady và Mira Hailey bị đưa ra xét xử công khai tại Chester Assizes. Cách chương.